Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ độc vương gia, đây là chuyện động trời. Vì vậy, ta không nhịn được nữa. Vào cung làm ầm ĩ một trận, sau đó lại đến phủ thái tử. Điện hạ, Cẩn Vương tính tình ôn hòa. Trước đây trêu chọc đều là chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng lần này là hạ độc, liên quan đến tính mạng con người. Nếu như ngài không quản, vậy ta có phải cũng có thể phái người đi giết Thụy Vương hay không? Thái tử kinh hãi nhìn ta. Ta chính là muốn thái tử phải thể hiện thái độ. Không có lý nào bốn huynh đệ bọn họ đoàn kết hòa thuận, lại cô lập một mình Triệu Hoài Cần. Nếu đã không tốt đẹp, vậy ai cũng đừng mong sống yên ổn. Trở về phủ, ngự y đã rời đi, nói độc tính không mạnh, vốn dĩ không đến mức mất mạng. Nhưng Triệu Hoài Cần thân thể yếu nhược, vẫn rất nguy hiểm. Triệu Hoài Cần nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Ta trầm giọng nói, nếu như ngài xảy ra chuyện gì, mối thù này ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Dứt lời, ta lại cảm thấy ngón tay của hắn khẽ động. Ta gọi hắn mấy tiếng, nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Không biết vương gia có thể vượt qua kiếp nạn này hay không? Nãi nương vẫn luôn khóc. Đại tiểu thư, số mệnh của người sao lại khổ sở như vậy? Ta ngược lại không có cảm xúc như nãi nương. Dù sao ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý làm quả phụ rồi. Cố gắng hết sức, còn lại nghe theo số phận. Triệu Hoài Cần hôn mê 3 ngày. Thái tử dâng tấu vạch tội Thụy Vương. Hắn vừa ra tay, cả triều đình đều là tấu chương vạch tội Thụy Vương. Thụy Vương bị đánh 100 roi vì tội mưu hại Cẩn Vương. Bị giáng xuống làm quận vương. Bị đày đến đất phong ở Tây Bắc. Trước khi đi, hắn xông vào Cẩn Vương phủ. Có chuyện gì sao? Ta hỏi hắn. Tẩu hãy nói với cửu ca. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Ta giết ai sẽ không giết hắn. Chuyện không có lợi, ta sẽ không làm. Thụy Vương nói. Ta gật đầu. Nếu thật sự không phải ngài, vậy người hạ độc chính là muốn một mũi tên trúng hai đích. Vừa đuổi ngài đi, vừa giết Cẩn Vương. Ta lạnh lùng nói. Thụy Vương tức đến mức hai mắt đỏ ngầu. Ta biết là ai rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Hắn tức giận bỏ đi. Chuyện này, nếu là khổ nhục kế của Triệu Hoài Cần thì tốt rồi. Không cần tự mình ra tay. Đã loại bỏ được Thụy Vương, còn tiện thể dựng thêm một kẻ thù cho vị vương gia khác. Đáng tiếc, Triệu Hoài Cần quá ngây thơ. Đôi khi ta còn cảm thấy kỳ lạ. Hoàng thất làm sao có thể nuôi dưỡng ra được một vị hoàng tử trong sạch thuần khiết như vậy? Ta bảo người ta bắt đầu chuẩn bị linh đường. Ngự y nói Triệu Hoài Cần có thể đi bất cứ lúc nào. Ban đêm ta cũng không ngủ được. Vì vậy ngồi bên giường bầu bạn với hắn. Mấy ngày nay, thời tiết lại hơi nóng. Ta thay một bộ y phục bằng vải bố trắng mỏng, chăm sóc hắn 2 ngày. Triệu Hoài Cần không chết, ta lại không chịu nổi nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, thế mà lại phát hiện mình đang nằm bên cạnh hắn. Nhưng ta hoàn toàn không nhớ là mình đã lên giường từ lúc nào. Đêm thứ hai, ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, Triệu Hoài Cần qua đời. Ta lo liệu xong hậu sự cho hắn, dọn ra khỏi vương phủ, sống trong một tiểu viện yên tĩnh sạch sẽ, phơi nắng đọc sách, sự tự do thoải mái dễ chịu đó, khiến ta mỉm cười tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của Triệu Hoài Cần. Hắn gối đầu lên tay, không hề tỏ ra kiêng kỵ hay tức giận vì ta ngủ bên cạnh hắn. Ngược lại còn cười hỏi ta. Nương tử mơ thấy gì mà cười vui vẻ như vậy? Ta ngẩn người, có chút chột dạ ho khan một tiếng. Mơ thấy vương gia tỉnh lại, cho nên vui mừng. Không ngờ ngài thật sự tỉnh lại. Đúng là chuyện mừng. Cách chương.